Đừng bỏ mặc anh nhé, đừng nói chia tay vội vàng. Đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu anh. Đừng cố ra vờ gượng cười, nhắm mắt lạnh lùng quay lưng. Đừng để hạnh phúc đi xa giới hạn thêm nữa. Đừng làm anh phải đau đớn, đừng bắt tim anh ngừng đập. Đừng để nước mắt anh tuôn rơi không còn cảm giác. Đâu dễ tìm được một người hy sinh tất cả vì em. Người yêu ơi em đang nơi đâu, hãy quay về đây. Trước thế gian này anh phải làm gì đây khi tình yêu sắp vỡ tan rồi, triệu giọt nước mắt rơi trong đắng cay vô vọng xa. Đừng bắt anh phải mạnh mẽ để cầu chúc em được hạnh phúc, vì cả thế giới chẳng còn ai thay thế em mà. Vì sao em lại thay đổi trốn tránh tình yêu không nói một lời? Trả lời anh đi, làm ơn hay để anh biết sự thật. Đừng bỏ mặc anh nhé, đừng nói chia tay vội vàng. Đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu anh. Đừng cố ra vờ gượng cười, nhắm mắt lạnh lùng quay lưng. Đừng để hạnh phúc đi xa giới hạn thêm nữa. Đừng làm anh phải đau đớn, đừng bắt tim anh ngừng đập. Đừng để nước mắt anh tuôn rơi không còn cảm giác. Đâu dễ tìm được một người hy sinh tất cả vì em. Thêm nữa, đừng làm anh phải đau đớn.